kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 101, Thiên Quan Ràng Buộc. Núi, băng, không phải hình dung, Kỳ Liên Thành bên cạnh núi nhỏ thật bị Thiên Chi Châu đực một đầu đụng băng. Núi lở cảnh tượng có chút rung động lòng người, nhưng ngẫm lại lại là rất bình thường sự tình. Vừa rồi lục thần thế nhưng là lấy siêu việt vận tốc âm thanh thần tốc chưa đột mãnh tiến. Thấp chất lượng vật phẩm tại cực tốc tiến lên lúc cũng có thể mang đến to lớn va chạm lực. Huống chi lục thần chừng 55 mét cao, bắp thịt cả người tranh vanh, điều này cũng làm cho hắn chất lượng siêu trọng. Có được to lớn chất lượng lục thần một khi va chạm, kiêu y thế cùng được xưng là thượng đế chi mâu thiên cơ vũ khí. Khủng bố vô cùng, mà lại, trừ tốc độ chi chất lượng mang tới lực trùng kích bên ngoài. Lục thần đỉnh đầu sừng nhọn còn có cắt chém vạn vật ngân chi thủ. Cùng một đao la sát cực hạn bộc phát, ba cái này hợp nhất, để lục thần có thể đụng nát hết thảy. Cho dù là truyền kỳ, cũng vô pháp đứng vững đụng như vậy. Núi lở có kịch liệt oanh minh, vỡ nát cục đá càng như đạn bình thường hướng phía tứ phía bát phương nổ bắn ra. Thậm chí, núi lở thời điểm còn có một cỗ mây hình nấm đằng không mà lên. Vương, vương tử điện hạ, núi lở uy thế để Vân Châu dũng giả không dám đến gần. Kia bị lục thần xuyên qua Vân Châu thành trấn, cũng tại kiêng kỵ nhìn xem phía trước. Chỉ có lục thần thuộc hạ cùng thê thiếp của hắn đang điên cuồng hướng phía núi lở địa phương tiến. Lên, may mắn, mở ra mãnh long đoạn không chạm lục thần tốc độ quá nhanh. Thuộc hạ của hắn đều bị quăng ra thật xa. Bởi vậy, tại bọn hắn đến lục thần bên người lúc, núi lở tình cảnh đã tiêu tán. Bọn hắn cũng không nhận được cái gì thương thế. Chỉ là nhìn xem bị vỡ nát sơn phong, có lo lắng từ đám bọn hắn trong lòng hiện lên. Phu quân đại nhân, ngươi không sao chứ? Khi núi lở chi thế triệt để bình tĩnh xuống tới, Cơ Hồng Điệp cũng tại núi nhỏ trung tâm phát hiện lục thần. Chỉ là, hiện tại lục thần vẫn là Thiên Chi Châu đực tư thái. Một đôi nghiêu nhãn cũng là tơ máu dày đặc, như nổi điên châu đực tư thái. Để Cơ Hồng Điệp không được không cẩn thận kêu gọi. Đáng tiếc, Thiên Chi Châu Đực căn bản không có để ý tới Cơ Hồng Điệp ý tứ, mà là đem ánh mắt xuyên thấu qua Kỳ Liên Thành lỗ lớn, nhìn về phía đem ngải lợi kéo đến bên người đạo sĩ trên thân. Bò, o, tại một trận phẫn nộ châu tiếng kêu bên trong, Châu Đực tứ chi không ngừng đào địa, mắt thấy là phải lần nữa công kích. Bộ dáng như thế để đạo sĩ kia giật nảy mình. Có được pháp nhãn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng Thiên Chi Châu Đực đụng thủng lôi trạch đại thần. Phân thân, đâm cháy thành trấn hai mặt tường thành. Càng đụng băng 800 mét cao sơn phong. Dạng này cuồng bạo tư thái. Đạo sĩ không có chút nào cho là mình có thể đứng vững. Hòa thượng, người Phật môn không phải tu kim thân sao? Lên! A di ngươi cái đà Phật, lão tử không phải Phật đà, lấy cái gì ngăn cản có thể băng sơn va chạm, ngươi là muốn cho ta chết đi, ngươi cảm thấy ta là như vậy người. Được rồi, chạy trước lại nói, không dám đối mặt phẫn nộ lục thần. Đạo sĩ thủ quyết vừa bấm, tại một đạo quang mang bên trong, hắn cùng ngải lợi. Hòa thượng còn có cái kia tuấn tiếu công tử ca cùng một chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Trước mắt không có khiến người phẫn nộ đồ vật. Thiên Chi Châu Đực trong mắt huyết sắc cũng chậm chậm tán đi dần dần khôi phục thanh minh. Mấy tức về sau, Thiên Chi Châu Đực thân thể cao lớn một cái rung động. Lục thần nhân loại thân hình xuất hiện ở vỡ nát ngọn núi bên trên. Nhìn thấy lục thần khôi phục nguyên hình, Cơ Hồng Điệp bọn người mới dám tiếp cận lục thần bên người. Phu quân đại nhân, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không sao, nói không có việc gì. Lục thần lại nắm vuốt lông mày của mình, âm thầm cảnh giác, không thể tùy ý nổi giận a. Nộ khí có thể khiến người ta cảm giác đau đớn suy yếu, để người lực lượng tăng lớn, nhưng cùng lúc, nộ khí cũng sẽ tiêu giảm lý trí. Hiện thực có quá nhiều án mạng đều là bởi vì nộ khí mà phát sinh. Vừa rồi lục thần chính là bởi vì nộ khí mà lý trí tan hết. Chỉ muốn dùng châu đực hình thái xông hủy hết thảy. Đương nhiên, vẻn vẹn phẫn nộ là sẽ không để cho lục thần triệt để mất lý trí. Hắn có hao soku haki, ý chí gia trì có thể để cho lục thần trưởng khống thân thể của mình. Làm sao? Hao soku haki có thể kiếp cố hắn ý chí. Quỷ thần nhưng cũng cần ý chí trấn áp. Lục thần ý chí bởi vì muốn áp chế quỷ thần phản phệ, một mực ở vào gần như cực hạn trạng thái. Đem lục thần ý chí so vì 100. Trong đó 98% đều là dùng để áp chế quỷ thần ý chí. Chỉ có 2% có thể để cho lục thần kiềm chế tính tình của mình. Bởi vậy, thường xuyên có thể nhìn thấy lục thần làm ra có chút lỗ mãng sự tình. Mặc dù lục thần giải thích nói kia là dựa vào thiên khải dự báo, nhưng kỳ thật là ý chí đại bộ phận áp chế quỷ thần, để lục thần làm việc 10 phần xúc động. Mà trừ ý chí bên ngoài, lục thần cũng phát hiện một việc, đó chính là thân thể hình thái đối với nhân loại ý chí cũng có được ảnh hưởng. Đến cùng là đại não ý chí quyết định thân thể, hay là thân thể quyết định nhu cầu? Đây là hiện đại một mực tranh luận sự tình. Mà thời đại này, mặc dù có linh hồn, nhưng thân thể ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Tu luyện linh khí người Trung Nguyên còn tốt, man nhân cùng yêu thú bởi vì tu luyện huyết mạch thần thông nguyên nhân, huyết mạch của bọn nó gen cũng nhiều đời truyền thừa xuống tới. Loại này truyền thừa, có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Man nhân bởi vì man huyết truyền thừa mà trở nên hiếu chiến không đề cập tới. Có được huyết mạch truyền thừa yêu tộc, đối với điểm này cảm thụ càng thêm khắc sâu. Xà tộc sợ lạnh, phượng hoàng cao ngạo, long tính háo dâm, lang tộc xảo trá, mà châu đực thì là xúc động dễ giận. Biến thân làm cái nào đó sinh vật, ta cũng sẽ nhận thân thể kia ảnh hưởng. Đương nhiên, lục thần lại nhận ảnh hưởng là bởi vì hắn có những chủng tộc kia toàn bộ truyền thừa. Nếu như không có truyền thừa, chỉ có hình thể, ngược lại sẽ không ảnh hưởng. Chỉ có thể nói, thế gian vạn vật còn rất kỳ diệu. Mà lúc này, lục thần trong lòng cũng hạ một quyết tâm, tuyệt đối không thể lại biến thân làm châu đực. Thứ nhất, quỷ thần đao hồn chi ca gian cái này hủy diệt quỷ thần đã thức tỉnh. Tính tình của ta vốn là khuynh hướng hiếu chiến, lại biến thân làm châu đực, liền thật là không đụng sơn phong không quay đầu lại. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng biến trở về nguyên thân về sau, cảm thụ được mình trưởng thành đến 5m8 thân thể, lục thần lại khó chịu. Thiên chi châu đực cùng lôi tương hợp, nó có thể thao túng lôi điện, cũng có thể phệ lôi mà trưởng thành. Mặc dù ta hiện tại hình thái cũng có thể thôn phệ lôi đình, nhưng loại này trưởng thành rất chậm. Nếu như biến thân thiên chi châu đực, tại dông tố chi dạ thôn phệ lôi điện, ta tốc độ phát triển sẽ cực tốc tăng tốc. Một mặt là nhanh gia tăng thực lực, một mặt là biến thân châu đực xúc động dễ giận. Cuối cùng, lục thần vẫn là biểu thị ra, thật là thơm, được rồi, chỉ cần biến thân về sau bất mãn giận, chẳng phải không có chuyện gì sao? Lục thần tại dùng suy nghĩ lung tung đến để đầu bình tĩnh. Một bên khác, Lam Giả cùng Lam Phách, còn có Kỳ Liên Thành bên trong một đám nhân loại nhìn xem lục thần bước ra phế tích, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Lục thần biến thân thiên chi châu được sau hình thể cùng trọng lượng đều quá lớn. Mặc dù có đại địa ban ân để lục thần sẽ không rơi vào dưới mặt đất, nhưng phẫn nộ lục thần cũng sẽ không kiềm chế mình lực lượng. Bởi vậy, Kỳ Liên Thành bi kịch, từ không trung có thể thấy rõ ràng. Phồn hoa Kỳ Liên Thành, kia nhất trung tâm đại đảo toàn bộ vỡ vụn, theo ở giữa đại đảo vỡ nát còn có chung quanh phòng ốc. Vẻn vẹn hành tẩu, Lục Thần liền đạp vỡ Kỳ Liên Thành phồn hoa nhất bộ phận. Đây chính là hạng nặng sinh vật phá dỡ năng lực, mà cái này còn không phải Lục Thần toàn lực. Nếu như tại lao vụt quá trình bên trong, Lục Thần sử dụng Nghiêu Ma chấn động quyền bên trong địa chấn. Như vậy, chỉ cần Lục Thần hóa thân Thiên Chi Châu được tùy ý hành tẩu, lấy hắn vì trung tâm phương viên vài dặm đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Có thể nói, toàn lực toàn bộ triển khai Lục Thần là chân chính di động thiên tai. Kỳ Liên Thành mặc dù không có kiến thức đến Lục Thần toàn lực, nhưng cũng bị Lục Thần tàn phá, phồn hoa trung tâm đại đạo không có, dạng này bám vào ma pháp tường thành kiến tạo cũng không dễ dàng. Có thể nói, nhìn thấy Kỳ Liên Thành thảm hình dáng về sau, hai huynh đệ trong lòng là có nộ khí, nhưng loại này nộ khí tại đụng phải Lục Thần lúc nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn cả người vậy, tỉnh táo, xuống tới. Không tỉnh táo không được a. Nhìn xem Lục Thần thân ở địa phương, nghĩ đến kia bị vỡ nát sơn phong, làm ra hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau về sau, vẫn cảm thấy muốn dĩ hòa vi quý. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bỏ qua việc này, cũng chuẩn bị cho Lục Thần bày tiệc mời khách thời điểm, Lục Thần hùng hậu thanh âm vang lên, ngải lợi đâu? Lời này nói chuyện, làm ra hai huynh đệ nháy mắt, khổ mặt. Vương tử điện hạ, đây không phải luận bàn sao? Ngải lợi đã nhận thua. Việc này không bằng, quên đi thôi. Quả thật, là Vân Châu Vương Đình đem Trung Châu nhân sĩ mời tới. Bọn hắn cũng muốn đại biểu man hoang Lục Thần có thể cùng đại biểu Trung Châu ngải lợi bọn người. Xung đột chính diện. Cái này có thể làm dịu Vân Châu gặp phải tình huống. Nhưng Vân Châu hy vọng cái này xung đột là khả khống. Nói cách khác có thể đả thương, nhưng đánh chết tình huống tốt nhất đừng xuất hiện. Dù sao thương thế có thể điều dài, tử vong liền thật xảy ra chuyện. Trung Châu cùng man hoang hai cái này địa phương, Vân Châu một cái đều không muốn đắc tội. Không muốn đắc tội, nhưng lại muốn lấy được ủng hộ. Vân Châu mới tại Trung Châu cùng man hoang ở giữa làm cân bằng. Đương nhiên, cái này suy cho cùng vẫn là thuộc về yếu. Bởi vì yếu, Vân Châu cần Trung Châu cùng man hoang lực lượng. Lại bởi vì yếu, Vân Châu nhất định phải hành sự cẩn thận. Tại Lục Thần tìm kiếm ngải lợi lúc, người nhà họ Lam còn tưởng rằng Lục Thần thẹn quá hóa giận muốn tiếp tục đuổi giết. Cho nên bọn hắn tại cẩn thận điều dài. Bất quá, điểm ấy chính là bọn hắn hiểu lầm Lục Thần. Lục Thần xác thực nghĩ lại đánh tơi bời ngải lợi hai bữa. Nhưng đây chỉ là nghĩ ép khô ngải lợi trên người điểm rèn luyện. Cùng Lục Thần phẫn nộ trong lòng không quan hệ. Đứng đắn mặt, đồng thời, Lục Thần tìm kiếm ngải lợi còn có một cái khác trọng ý nghĩa. Tên kia có thể triệu tập lôi điện. Ta lại có phệ lôi thần thông, nếu như hắn phối hợp ta, trừ phơi mặt trời chuyển hóa huyết khí bên ngoài, ta lại có một loại có thể gia tăng thể chất phương pháp. Lục Thần là vì tăng lên mới tìm ngải lợi, điểm ấy, hắn cũng nói thẳng ra, nói cho cái kia đầu rồng thân người ra hỏa, liền nói ta có một ít chuyện cần hắn hỗ trợ, không phải là vì báo thù. Nói như vậy Lục Thần cho là mình giải thích rõ ràng. Nhưng vô luận là Lam Phách vẫn là Lam Giả đều tại im lặng. Ngươi nói chuyện thời điểm trước tiên đem trên mặt phẫn nộ thu một chút được không? Trong lòng ý nghĩ cuối cùng chỉ là ý nghĩ. Bọn hắn cũng tại mở miệng nói. Yên tâm đi, Vương Tử Điện Hạ, ngươi ý chí chúng ta sẽ truyền đạt trôi qua. Hiện tại đi trước chúng ta thành lũy đi. Yến hội đã dọn xong, đang chờ điện hạ trôi qua đâu. Còn có bảo khố, điện hạ có thể tại bên trong nhiều lựa chọn một vài thứ. Không vội, còn có một ít chuyện muốn làm đâu. Nói như thế, Lục Thần dẫn đầu quay trở về Kỳ Liên Thành. Không để ý đến vỡ nát đại đạo, Lục Thần trực tiếp tại một cái chỗ cao xây dựng một cái lôi đài. Man tộc vương tử ở đây. Vân Châu chiến sĩ có dám một trận chiến. Đối với điểm rèn luyện mê luyến, để lục thần không để ý xấu hổ, trực tiếp tại thành trấn bên trong la lên, như sấm gầm thét liên tiếp vang lên 3 lần. Lục thần muốn phục chế an thành tình huống, nhưng để lục thần bất đắc dĩ sự tình xuất hiện, liên tiếp 3 tiếng về sau, toàn bộ quảng trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, không một người tiến lên, không có biện pháp, nghe được nghe đồn là một chuyện tình, chân chính nhìn thấy chính là một chuyện khác. Tại lục thần không có đến trước đó, Kỳ Liên thành dũng giả đều đi theo Lam gia chiến sĩ ra khỏi thành chuẩn bị nghênh chiến lục thần. Cuối cùng chỉ là ngải lợi nhịn không được vượt lên trước một bước mà thôi. Cũng bởi vậy, ở bên ngoài bọn hắn thấy được hóa thân thiên chi châu đực lục thần kia va chạm liên sơn cũng vô pháp ngăn cản uy thế. Để nơi đây dũng sĩ rút lui, đây không phải nhu nhược, mà là rõ ràng chính mình cân lượng. Chỉ là, Kỳ Liên thành chiến sĩ xem xét thời thế, lục thần liền khó chịu. Đồng thời, hắn cũng không muốn dạng này manh mối xuất hiện. Một cái thành trấn không chiến, kế tiếp thành trấn có khả năng bắt trước. Thật xuất hiện tình huống như vậy, ta thu hoạch điểm rèn luyện sẽ thật to giảm bớt. Nghĩ như vậy, đứng ở lôi đình bên trên lục thần quay đầu nhìn Cơ Hồng Điệp một chút. Trước đó lục thần không có chuẩn bị bất luận cái gì kế hoạch. Nhưng lục thần tin tưởng, Cơ Hồng Điệp tuyệt đối rõ ràng chính mình ý tứ. Nàng xác thực minh bạch, xích lại gần lục thần phía sau người. Cơ Hồng Điệp ghé vào lỗ tai hắn thở dài một cái. Phu quân đại nhân, ta đây đều là vì ngài a. Cái gì ý tứ? Đột nhiên lời nói để lục thần có chút không rõ cho nên. Mà lúc này, Cơ Hồng Điệp cười đối lục thần mở miệng. Điện hạ đừng nói nữa. Người nơi này thông minh đây, mới không nguyện ý đi lên khiêu chiến điện hạ. Cũng là bởi vì như thế, ta mới cam tâm tình nguyện gả cho điện hạ ngươi a. Phu quân đại nhân lần này có thể hào hào hưởng thụ. Ta cảm thấy chỉ cần phu quân đại nhân nghĩ, có thể tùy ý khiêu Vân Châu nữ nhân tới chơi a. Dù sao, nơi này nam nhân đều rất thông minh, biết nên làm như thế nào. Lời này nói chuyện, đừng nói Vân Châu người, chính là lục thần, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cơ Hồng Điệp. Thảo, ngươi đây là đem Vân Châu vào chỗ chết đắc tội a. Lục thần nói không sai, đây đúng là vào chỗ chết đắc tội. Liên tiếp 3 tiếng giống to đều không người hỏi thăm lôi đài. Tại Cơ Hồng Điệp mở miệng về sau, lập tức lượng lớn đám người xông về đài cao. Tiện nhân muốn chết, kỹ nữ, chết đi cho ta. Ngoặc kép, vô cùng vô tận người hướng phía lôi đài chen chúc. Những người kia ánh mắt đều bốc lên có huyết quang, nộ khí bạo dạp, đối mặt đây hết thảy. Cơ Hồng Điệp lại nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là rúc vào lục thần trong ngực, nhẹ nhàng nằm ở lục thần ngực nói, thiếp thân đã bị toàn bộ Vân Châu từ bỏ, còn xin phu quân đại nhân hào hào thương tiếc thiếp thân a. Quét mắt một vòng nổi giận phừng phừng, Vân Châu chiến sĩ, lục thần lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình mảnh mai bộ dáng. Sau đó, lục thần trực tiếp nở nụ cười. Yên tâm, ta không phụ ngươi. Lời nói rơi xuống, lục thần một tay ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn Cơ Hồng Điệp. Khác một cái tay bấm tay nhìn về phía trước. Đừng đem mục tiêu tính sai. Đây hết thảy đều là ta để cho mình thê thiếp nói ra được. Muốn phẫn nộ, liền hướng ta tới đi. Đương nhiên, các người cũng phải có kia thực lực mới được. Lời nói rơi xuống thời điểm, lục thần co lại ngón tay, đã trước người không gian bên trên nhẹ nhàng gõ một chút. Đông, nương theo lấy một trận chuông minh đánh phía, một đạo như nước gợn gợn sóng lấy lục thần đánh địa điểm vì trung tâm. Hướng phía tứ phía biện pháp nhanh chóng khuếch tán, cẩn thận, là không gian chấn động, phòng ngự, tất cả đều phòng ngự, ngăn cản được a. Lục thần tại An Thành làm sự tình đã khuếch tán, cho nên người nơi này đều biết lục thần bấm tay đạn đánh hụt ở giữa uy lực phi phàm. Cũng bởi vậy, bọn hắn đều tại cảnh giác, nhưng có thời điểm, cảnh giác cũng không thể giải quyết vấn đề. Mọi người cho dù tại gợn sóng khuếch tán ngay lập tức liền thi triển các loại năng lực tiến hành phòng ngự, có thả ra hộ thuẫn, có bay ở không trung, hữu dụng vũ khí công kích gợn sóng, các loại năng lực tại Kỳ Liên Thành bên trong tùy ý triển hiện. Nhưng cũng tiếc, khi thực lực sai biệt tới trình độ nhất định về sau, thật không phải dựa vào phòng ngự có thể triệt tiêu. Theo gợn sóng ở trong không gian khuếch tán, Kỳ Liên Thành bên trong chiến sĩ mới phát hiện, bọn hắn hết thảy phòng hộ đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Không phải phòng hộ như tờ giấy bình thường bị trực tiếp xé nát, mà là tất cả phòng hộ đều không có bất cứ tác dụng gì. Vô luận bọn hắn như thế nào làm, khi không cách nào ảnh hưởng đến kia nhanh chóng khuếch tán gợn sóng. Chẳng lẽ cái không gian kia gợn sóng là huyễn thuật? Đây là một số người ý nghĩ, nhưng rất nhanh, bọn hắn trong lòng ý nghĩ liền cải biến. Theo không gian gợn sóng khuếch tán đến bọn hắn trên thân, tất cả bị gợn sóng đảo qua nhân loại đều tại phun máu bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nội tạng của bọn họ bị bám vào không gian phía trên lực chấn động triệt để chấn thương. Gợn sóng khuếch tán rất nhanh, càng khuếch tán rất xa. Tất cả nhún nhảy vây công lục thần người đều bị gợn sóng không gian quét trúng. Cũng bởi vậy, bọn hắn tất cả đều phun máu ngã trên mặt đất. Một kích, vẻn vẹn một kích, tất cả nhún nhảy nhân loại toàn diệt. Mà cái này trong đó, không thiếu một chút có được đặc thù năng lực người, như đem tự thân nguyên tố hóa lam ra chiến sĩ. Nhưng nguyên tố hóa cũng vô dụng, nghiêu ma chấn động quyền không chấn, ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ không gian, chỉ cần còn kèm theo tại không gian phía trên, vô luận cái gì, đều sẽ bị công kích, thậm chí, ngay cả hư ảo hồn linh, nếu như không cách nào xuyên toa không gian, cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, cái này trong đó cũng có một chút có được không gian năng lực thiên tài. Nhưng những người này thảm hại hơn, nổi lên gợn sóng, để không gian có ba động. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách tiến hành truyền tống. Nghiền ép tính cường đại, để lục thần một kích diệt sạch nơi đây sở hữu người. Đương nhiên, vẫn là dựa theo lục thần dĩ vãng cách làm, thương mà không chết, mà Cơ Hồng Điệp nhìn xem phía dưới tê liệt ngã xuống đám người. Thì là lòng có cảm thán, các ngươi mới vừa rồi không có sai, phu quân đại nhân thực lực quá mạnh, đi lên chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, bảo tồn thực lực là cách làm chính xác, Vân Châu tỷ muội cũng sẽ không bởi vậy coi thường các ngươi. Dù sao phu quân đại nhân cường đại đã là thế nhân chỗ công nhận, sẽ không có người cảm thấy thua với thần linh là sai lầm. Nhưng xin lỗi rồi, thiếp thân cùng các ngươi trận doanh khác biệt, chỉ cần phu quân đại nhân cao hứng, thiếp thân cái gì đều nguyện ý làm. Nằm ở lục thần trong ngực, Cơ Hồng Điệp ngửi ngửi lục thần mùi dần dần an tâm. Mà lục thần thì là vì lần nữa tăng lên trọn vẹn 18 vạn điểm rèn luyện mà cao hứng. Rất tốt, cứ như vậy, dọc theo Vân Châu chạy một vòng xuống tới, ta chỉ ít có thể thu hoạch được 800 vạn điểm rèn luyện. Lần này liền tăng lên thứ hai trái tim. Man Vương huyết thống cùng lớn nhỏ như ý đã tăng lên viên mãn. Lại đem thứ hai trái tim cùng cương cân thiết cốt tăng lên viên mãn. Ta hẳn là sẽ sờ đến huyết nhục bất diệt thiên quan. Đi, nói lời này thời điểm, lục thần có chút không xác định. Không có biện pháp. Người thường chỉ cần một cái thể chất loại hoàng kim kỹ năng viên mãn liền có thể đụng chạm đến. Ràng buộc cũng có xung kích thiên quan cơ hội. Đương nhiên, dạng này xung kích thất bại khả năng phi thường lớn, chừng 90%. Dù là may mắn phá quan, trong thân thể ẩn chứa bất diệt vật chất cũng sẽ rất ít. Nhưng cái này chung quy là phá quan, nhưng lục thần cũng không phổ thông. luân phiên cường hóa để thân thể của hắn cực hạn muốn so người khác mạnh. Cái này cố nhiên để lục thần tích xúc tới cực điểm lúc xung kích nhục thể bất diệt cơ hồ sẽ không thất bại. Xung kích thành công bất diệt vật chất cũng sẽ rất nhiều. Nhưng cái này tích xúc thời gian liền rất dài ra. Chỉ dựa vào thứ hai trái tim cùng Shikosumiaku cường hóa đến viên mãn vẫn là không an toàn. Man thần tinh huyết không cách nào thu hoạch được. Cho dù thu hoạch được, cũng cần dùng tại phá quan thời điểm. Xem ra, mục tiêu còn được đặt ở sơi tái phía trên. Sử thi cấp cường hóa bổ xong. Ba cái thần tử cũng bổ xong. Ta liền không tin, dạng này còn không đạt được nhục thể bất diệt ràng buộc. Nghĩ như vậy, lục thần không hiểu nghĩ đến ngải lợi. Theo lục thần cảm giác, ngải lợi chuyển đổi thành ma vật, rất có thể là sử thi sinh vật, thậm chí là thần tử. Nghĩ đến nơi này, lục thần nước bọt đều có chút không ngừng được. Ba, không thể nghĩ lung tung. Kia là người, không phải dã thú. Bất quá, nếu như hắn là thần tử, ta sẽ có được lôi đình năng lực sao? Suy nghĩ lung tung, lục thần đi theo lúng túng anh em nhà họ Lam rời đi. Vừa rồi vũ nhục quá đáng, tự liền hai người bọn họ cũng có tiến lên ý nghĩ. Nhưng lý trí ngăn trở loại này ý nghĩ. Đồng thời, lục thần một kích đánh bại sở hữu người, cũng cho bọn hắn lưu lại rất nặng ấn tượng. Bởi vì lục thần có chuyện phải làm, lần này tại Lam gia thành trấn bên trong dừng lại một ngày. Cái này một ngày không có gì đáng nói, duy nhất để lục thần có chút ngoài ý muốn chính là lần này Lam gia không còn có cho lục thần đưa nữ nhân. Như thế tình huống lục thần hơi hơi nghĩ về sau, liền minh bạch bọn hắn vẫn là nhận lấy cơ hồng điệp lời nói ảnh hưởng. Ta hiện tại đã là Vân Châu công địch, phổ thông chiêu đãi còn tốt, nhưng nếu như lại cho nữ nhi, Lam gia liền bị toàn bộ Vân Châu coi như quân bán nước. Không đúng, không phải chỉ Lam gia. Hồng Điệp lời nói mới ra, những nhà khác tộc vô luận là có hay không có huyết tính, cũng không dám làm ra cố ý đưa nữ nhi sự tình. Chí ít bên ngoài không dám, thậm chí tại công chúa thông gia đều sẽ hoàng. Nghĩ đến nơi này, nằm tại Lam gia suối nước nóng trong bồn tắm buông lỏng, lục thần cầm bốc lên cơ hồng điệp cái cằm, để nàng ngửa đầu nhìn về phía chính mình. Bây giờ nghĩ lại, mưu kế của ngươi thật đúng là không sai. Không chỉ có chọc giận Vân Châu chiến sĩ, ngay cả ta đều tính toán tại bên trong. Theo lục thần bàn tay hơi dùng sức, có nước mắt từ cơ hồng điệp trong mắt chảy ra. Phu quân đại nhân, thiếp thân sai, thiếp thân coi là phu quân đại nhân không thích quá nhiều nữ hài vào phủ, mới nghĩ ra biện pháp, trực tiếp quỳ xuống trước lục thần bên người. Cơ hồng điệp một bên khóc lê hoa đái vũ, một bên cầu khẩn nói, thiếp thân cũng sẽ không quét phu quân đại nhân nhã hứng. Nếu như phu quân có yêu mến nữ hài, có thể nói cho thiếp thân. Thiếp thân sẽ giúp phu quân đại nhân an bài. Dưới tình huống như vậy ngươi còn có biện pháp? Những cái kia đại gia tộc không dám đưa. Nhưng nếu có nữ hài cùng phu quân đại nhân lưỡng tình tương duyệt, những người khác cũng vô pháp nói. Cái gì? Lưỡng tình tương duyệt ý là như vậy sao? Ngươi thật đúng là để ta hảo hảo hiểu được a. Vừa nói, lục thần một bên xoa cơ hồng điệp non mềm, trực tiếp mở miệng nói, thiếu đi nữ hài dây dưa xác thực làm ta nhẹ nhõm không ít. Nhưng đây không phải ngươi thiện cho rằng nguyên nhân, vì cái gì không trước cùng ta câu thông một chút? Đối với cái này, cơ hồng điệp không có một tia phản bác, chỉ là cầu khẩn nhìn xem lục thần, tựa như muốn tùy ý lục thần xử trí, nhưng nàng ánh mắt bên trong vẫn là toát ra một tia ủy khuất. Điểm ấy bị lục thần cảm giác được. Thế nào, không cho ta biết ngươi còn ủy khuất? Nói đến nơi này, lục thần đột nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới trên lôi đài sự tình khẩn cấp, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt truyền ý. Cơ hồng điệp tựa như cũng không có bao nhiêu thời gian suy tư, càng không cách nào cùng Lục Thần giao lưu ý kiến. Chẳng lẽ sai tại ta? Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp đem Cơ Hồng Điệp áp đảo dưới thân thể. Tóm lại, ngươi lần này có lỗi. Dù sao thần quốc bí tàng mở ra thời gian còn rất xa, chúng ta cũng không vội. Tối nay ngươi liền hảo hảo tiếp nhận trừng phạt đi. Thiếp thân biết sai rồi. Phu quân đại nhân muốn làm cái gì đều có thể nha. Một đêm trừng phạt, ngày thứ hai, thần thanh khí sảng Lục Thần đi ra đình viện trực tiếp gặp chờ ở trước cửa Lam gia. Ngải lợi đã tìm được chưa? Mặc dù có cái khác tăng lên thể chất kỹ năng, nhưng cân nhắc đến mình cực hạn rất có thể viễn siêu thường nhân. Lục Thần sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng lên mình thể chất cơ hội. Cho nên, đối với Ngải Lợi cùng hắn Lôi Đình, Lục Thần vẫn là rất trông mà thèm. Lục Thần là vì kỹ năng tăng lên, mà Lam Dạ nhìn thấy Lục Thần lần nữa nhấc lên Ngải Lợi, trên mặt có chút xấu hổ, làm liên lạc cả hai người trung gian, Trung Châu Ngải Chi Bộ Lạc cùng Man Hoang Châu Đồ Đằng Vương Đình. Hắn là một cái đều không muốn đắc tội, sợ hãi Lục Thần lật lọng Lam Dạ, chỉ muốn kéo dài, Ngải Lợi cùng hắn bằng hữu cùng đi. Chúng ta cũng không, ta đã nói rồi, ta sẽ không ra tay với hắn. Làm sao, chư vị không tin được ta? Được rồi, ngươi đem ta truyền lại cho Ngải Lợi, phải chăng tới gặp ta từ chính hắn quyết định. Nhìn thấy Lục Thần nói như thế, Lam Dạ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đồng thời, vì tiêu trừ Lục Thần trong lòng không vui, hắn lập tức dẫn dắt Lục Thần đi hướng Lam Gia bảo khố. Điện hạ bên này đi. Không dối gạt điện hạ, nhà ta trong bảo khố vẫn là có một chút đồ tốt. Điện hạ nhất định có thể tại trong bảo khố tìm kiếm được muốn đồ vật. Hy vọng đi, đồ vật tốt xấu đối với Lục Thần ảnh hưởng không lớn, hắn cần chính là phù hợp, chỉ có phù hợp mình kỹ năng đồ vật mới có thể bị Lục Thần hấp thu. Cho nên, đối với lần này tìm kiếm, Lục Thần ôm lấy chờ mong. Nhưng chờ mong cũng không phải là rất nặng. Tại như thế ý nghĩ bên trong, Lục Thần cùng Lam Dạ cùng một chỗ tiến vào Lam Gia bảo khố bên trong. Tiến vào trên đường tự nhiên là kinh lịch rất nhiều cửa ải. Nhưng Lục Thần cũng phát hiện, những cái kia cửa ải mặc dù nghiêm mật, lại không phải nghiêm phòng tử thủ. Sau khi tiến vào, Lục Thần càng là cảm giác được, bên trong cũng không có Lôi Đình Mũ Miệng cái này một đẳng cấp chí cao. Bất quá đây cũng là bình thường, Lam Gia vô luận như thế nào cũng sẽ không đem vật như vậy cho ta. Trong lòng suy tư thời điểm, Lục Thần dứt khoát không nhắm mắt, trực tiếp nhắm mắt lại tại trong gian phòng đó tìm kiếm. Một phen đi lại về sau, mở mắt lần nữa Lục Thần, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Vậy mà thật sự có đối ta hữu dụng đồ vật, vẫn là ba cái. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp đi hướng cái thứ nhất đồ vật sở tại địa. Đến phụ cận về sau, Lục Thần phát hiện, kia là một viên mang theo dung nham màu sắc khối kim khí. Tại Lục Thần quan sát khối kim khí thời điểm, Lam Dạ cũng đi tới Lục Thần bên người, cũng đối Lục Thần giảng giải. Điện hạ, đây là ta Lam Gia tiên tổ tại trong núi lửa tìm kiếm được đồ vật. Chớ nhìn hắn là khối kim khí, nhưng trong đó có sinh mệnh đặc thù. Theo ta vị kia tiên tổ nói, thứ này rất có thể là sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật trứng. Bất quá, bởi vì đối dung nham hiểu rõ không nhiều, chúng ta cũng không biết như thế nào nở hắn. Nếu như điện hạ lựa chọn vật này, cụ thể nở trình tự còn được điện hạ tìm kiếm. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật cũng không hiếm lạ. Cùng lúc đó, nham tương, cực địa cùng biển sâu loại hoàn cảnh này thuộc về cực đoan hoàn cảnh. Nơi đó sinh vật rất ít, nhưng có thể tại nơi đó sinh tồn sinh vật đều rất cường đại. Đem cái này đồ vật nở ra, nếu như có thể nuôi sống, có thể tính là một cái chiến lực. Tại Lục Thần nghĩ như vậy thời điểm, Lam Dạ giảng giải vẫn còn tiếp tục. Nếu như điện hạ muốn nở, có thể tìm Trúc gia, không phải Vân Châu Trúc gia, mà là Trung Châu Trúc gia. Bọn hắn cũng tới người, đồng thời làm viễn cổ hỏa thần dòng dõi. Trúc gia đối với hỏa hệ sinh vật 10 phần hiểu rõ. Lam Dạ nguyên bản tại vì Lục Thần giảng giải, nhưng Lục Thần sau đó động tác lại trực tiếp đem hắn kinh trụ. Chỉ gặp đang nghe Lam Dạ giảng giải thời điểm, Lục Thần vậy mà cầm lấy nham tương ma vật trứng, sau đó một ngụm nuốt xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.